Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, sửa đúc binh khí. Phong mạch gây hấn, chân truyền tấn thăng kết thúc, rất nhiều đệ tử mới bị phân đất phong hầu, cùng tân tấn chân truyền rời đi, tự đi thuộc về mình nhất mạch. Trên khán đài, Tư Lễ trưởng lão các loại tam vị trấn nhạc cung thần nhân cùng còn lại tam tông cường giả cùng nhau rời đi, tiến đến Thái Hoa Phong bên trên, tham dự cửu huyền luận đạo rất nhiều công việc thương thảo. Trước khi rời đi, Công Dương Vũ ánh mắt lơ đãng liếc qua Lý Tịch Trần. Mắt bên trong rất có cổ quái chi ý, thầm nghĩ trong lòng kẻ này có chút kỳ quái. Tính cái kia thiên cơ cũng là đẩy không ra, lại miễn dịch chính mình huyễn thuật, nếu không phải yêu quái ngoan thạch biến thành, đó chính là tâm tính tu vi cực cao, sợ không phải đã bước vào tầng thứ hai định tức. Chỉ tiếc, thế này mầm mống tốt lại không phải sinh ở Lạn Kha địa. Công Dương Vũ vỗ vỗ miệng, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc lại có một tia ý nghĩ. Tiểu tử này thực lực bây giờ còn không cao, có lẽ có thể vận dụng một ít thủ đoạn từ trấn nhạc cung bên trong đào tới. Ý nghĩ này vừa ra liền tại Công Dương Vũ trong đầu vung đi không được. Trong lòng của hắn âm thầm mưu đồ, sau đó lại đem chính mình chủ tính lật đổ, phối hợp chế giễu, chỉ cảm thấy lần này chính mình giống như là ma đạo môn nhân. Tóm lại tiểu tử này tạm thời trước chú ý một chút a. Rất nhiều đại năng rời đi, một bên khác các vị chân truyền cũng mang theo phân đất phong hầu đệ tử tiến đến riêng phần mình. Sơn môn, đưa về ngọn núi bên trong, thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày. Lý Tịch Trần xếp bằng ở chính mình nhà cửa đơn sơ bên trong. Trước mắt có một bình trà nước đang bị chậm rãi đun sôi. Cái kia hồ nước nơi toát ra khói trắng, từ nhà cửa đơn sơ cửa sổ miệng trôi giạt từ từ phiêu nhiên mà ra. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, diêu khán bộc bố quải tiền xuyên. Lý Tịch Trần đem cái kia nắp ấm trà tử mở ra. Lúc này cái này ấm trà nước mặc dù không phải lư hương, nhưng này khói trắng cùng lô khói ngược lại là cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Nhà cửa đơn sơ bên ngoài chính là xuyên thác nước, này là ngâm thơ cũng là xem như miễn cưỡng hợp với tình hình. Thể nội bát mạch bên trong, chân nguyên chậm rãi du tẩu, như là con sông, hình thành tuần hoàn, lui tới không ngớt. Trong mơ hồ, chỗ mi tâm có tam ngọn thần hỏa hư ảnh hiển hiện. Kia là nhân thể tam hỏa, lại xưng long lôi chi hỏa, phân biệt là quân hỏa, tương hỏa, chân hỏa, quân hỏa là tâm hỏa, gọi là quân cung, tương hỏa là can hỏa, gọi là can đảm, chân hỏa là thận hỏa, gọi là chân dương, rèn đúc tiên cốt chính là muốn dẫn động trong cơ thể con người tam hỏa. Triệt để hoàn thành thoát thai chi biến, đúc lại thân cốt, hoàn thành thoát thai hoán cốt đến luyện tinh hòa khí chuyển biến. Mà không có kinh nghiệm người tu hành, thường thường cũng sẽ không đi thoát thai hoán cốt một bước này. Bọn hắn thường thường đạt được pháp quyết, phối hợp bắt đầu luyện, bởi vì chưa từng thoát thai hoán cốt, thể nội ô trọc, dù cho luyện tinh hóa khí thành công, cũng chỉ có thể chung thân dừng bước tại đây. Luyện tinh hóa khí chính là thân thể chí tiên thân thuế biến quá trình, trước luyện ngũ tinh là ngũ tạng tinh khí, dùng cái này chuyển hóa, công thành sau đó ban ngày thăng yên, có mấy vạn cân thần lực, sau đó liền có thể bước vào tứ hải cảnh giới tủy hải, khí hải, huyết hải, thủy cốc chi hải, tứ hải công thành yên ổn thân hồn, ngự khí thuận gió, sau đó chính là tái dẫn tam hỏa, lúc này lại là bắt đầu tu hành tam hỏa. Đem hóa hư làm thật, chân chính xếp vào thân thể thần hỏa chi vị, tam hỏa sau đó chính là trúc cơ, ngọc dịch, kết đan ba cảnh thoáng qua một cái, chính là cá vượt long môn, thẳng vào nhân tiên chi cảnh. Lý Tịch Trần hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia bình nước sôi. Lúc này trong bầu nhiệt độ nước đổ đã cực cao, khói trắng liên tục không ngừng hướng ra ngoài phun ra, mà xuống một khắc, cái kia bình nước sôi đột nhiên bình tĩnh lại, không còn ba động, nhà cửa đơn sơ bên ngoài, thác nước bờ bên kia, một tôn hoàng bào đạo nhân đứng tại đỉnh núi, xa xa đối với nơi này kêu gọi, kiếm tù cốc Lý Tịch Trần có đó không? Hắn liền hô ba tiếng. Trung khí 10 phần, hiển nhiên cảnh giới không thấp, đã hiện ra tiên cốt, không có vị 6C không đăng tam bảo điện, ta cái này mới tới đệ tử, lôi pháp nhất mạch lại không người đến tìm ta, cái này hoàng bào là phong pháp nhất mạch đệ tử, đến ta nhà tranh này làm gì, chẳng lẽ tìm ta phiền phức, vẫn là nói. Cái thằng này là lúc trước cái kia kiếm tù cốc chúa đối thủ một mất một còn môn nhân đệ tử. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Lúc này ba tiếng đã qua. Cái kia bình sắt bên trong nước một lần nữa sôi trào lên. Lý Tịch Trần phất tay một vòng. Ngọn lửa kia lập tức dập tắt. Trong bình sôi trào nước cũng dần dần bình ổn lại. Đi ra cửa. Đã thấy đến cái kia hoàng bào đệ tử dĩ nhiên dậm chân mà đến. Vượt qua xuyên thác nước. Đi tới nhà cửa đơn sơ trước đó. Hắn gặp nhà cửa đơn sơ cửa mở. Một tôn 15-16 tuổi thiếu niên đạo nhân đi ra. Ánh mắt ngưng tụ. Nói. Thế nhưng là Lý Tịch Trần sư đệ. Ta chính là Lý Tịch Trần. Không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì quan trọng. Lý Tịch Trần hỏi dò. Cấp bậc lễ nghĩa làm đủ. Cái kia hoàng bào đệ tử dừng một chút. Hơi có không nhanh nói. Ta trước đó gọi ngươi. Vì cái gì không đáp. Hắn ngữ khí bất thiện. Lý Tịch Trần nhìn chừng hắn một cái. Cười nói. Trước đó pha trà. Không có nghe tiếng sư huynh kêu gọi. Liền hô ba tiếng. Chờ ta mở cửa. Sư huynh đều đã tới. Ta còn trả lời làm gì. Hoàng bào đệ tử trên dưới dò xét Lý Tịch Trần hai mắt. Nói, ta lại không tính toán với ngươi. Nghe nói, ngươi đúc binh khí rất có thủ đoạn. Ngươi một vị cùng thế hệ đối ngươi rất là tôn sùng. Nói ngươi trung phẩm tước thiết có thể chạm thượng phẩm tước thiết. Thượng phẩm tước thiết có thể đoạn tinh cương. Hắn ngữ khí khẳng định, tựa hồ là xác nhận. Lý Tịch Trần thoáng vừa nghĩ. Liền minh bạch là ai? Nguyên lai từ Khâu Hạc bị phân đến phong pháp nhất mạch đi. Hắn như vậy tôn sùng ta. Là mượn đao giết người a. Lý Tịch Trần khe khẽ thở dài. Sau đó ngẩng đầu. Đối hoàng bào đệ tử nói. Sư huynh xưng hô như thế nào? Ta họ Lỗ. Gọi là Hạo Hiên. Lỗ Hạo Hiên nói xong. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Tên rất hay. Như vậy Lỗ sư huynh tới tìm ta, nói với ta những này, lại là vì cái gì đâu? Ngươi xem này binh có thể đúc lại sao? Lỗ Hạo Hiên ném ra ngoài một thanh binh khí, chính là một cây trường kích, phía trên khắc họa có quyển vân chi văn, mây bị gió xé, mà cái kia trường kích lúc này cũng đã thiếu cái kia mũi kích. Bên trái bán nguyệt nha mà vỡ ra một nửa. Cấp trên mũi kích không cánh mà bay, chỉ còn lại rách tung tóe báng kích coi như có thể nhập mục nhìn qua. Có thể sửa a? Lỗ Hạo Hiên nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, hậu giả lông mày hơi hơi nhăn lại, ngón tay tại mũi kích bên trên nhẹ nhàng mơn trớn. Cái kia thô giáp xúc cảm nói cho Lý Tịch Trần, chuôi này binh khí đã không thể dùng lại, này binh tiếp cận tinh cương. Nhưng vẫn cũ là tước thiết cấp bậc, không liệt pháp binh, nặng như thế đúc mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là khó khăn dường nào. Lý Tịch Trần dương mắt, trở lại, có thể xưa, ha ha ha, Lỗ Hạo Hiên cười ha hà, chỉ vào Lý Tịch Trần nói, người tại kiếm tù cốc bên trong chưa hề đúc đi ra thượng phẩm tước thiết. Ta chui này, cản nhật kích. Chính là thượng phẩm trung thượng phẩm. Tiếp cận tinh cương bảo binh. Người ở chỗ này khoe khoang khoác lác. không sợ người trò cười. Ta trước đó từng hỏi ngươi cái kia cùng thế hệ. Hắn cùng ta nói sửa không được. Binh khí này chính là bị ma nhân chỗ đoạn. Ta cũng sẽ không lại dùng nhiều thời gian. Chỉ là nếu như tìm hỏa công điện đám gia hỏa trọng tu. Ta lại không muốn dùng nhiều phí tổn. Lúc này mới nhìn xem các ngươi những này kiếm tù có hay không có thể sửa chữa. Kết quả, cũng bất quá là một chút ba hoa trích chòe hạng người. Trong mắt của hắn tràn ngập lạnh lùng. Lý Tịch Trần nghiêng đầu một chút. Nói, ta nói có thể sửa liền có thể sửa. Nhưng sư huynh hiện tại tựa hồ là không muốn sửa chữa. Cái kia cũng vừa vặn. Ta mấy ngày nay nói không chừng muốn rèn đúc tiên cốt. Cái này nhiễm binh khí công việc. Bớt làm liền thiếu đi làm. Nghe được lời này, Lỗ Hạo Hiên lập tức lại là cười lạnh. Rèn đúc tiên cốt. Ta biết ngươi, Quỳ Ngưu Tam Trấn mới mở nhất mạch. Ngươi bây giờ căn cơ bất ổn. Cũng muốn rèn đúc tiên cốt. Nghe sư huynh một câu. Ngươi đây là tự hủy tương lai. Hắn ngôn ngữ sáng trào ngầm phúng. Lý Tịch Trần lại là buồn bực cũng không giận. Chỉ là nói. Đa tạ sư huynh đề điểm. Sư đệ rõ. Ngươi. Ta xem ở các ngươi lôi pháp nhất mạch Lý Nguyên Tâm chân truyền trên mặt mũi mới đối ngươi nhiều. Lời hai câu. Bên ngoài hiện tại cũng biết rõ ngươi là Lý Nguyên Tâm tiếp dẫn từng cặp. Ngươi ở chỗ này khoe khoang khoác lác. Sợ không phải quay đầu đi tìm Lý Nguyên Tâm giúp ta đúc lại. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Lỗ Hạo Hiên nhíu mày. Nhìn xem Lý Tịch Trần mắt bên trong có chút mất tự nhiên thần sắc. Lý Tịch Trần gặp hắn bộ dáng như vậy. Lại là lắc đầu bật cười. Ta chỗ đáp ứng sửa binh. Cùng Lý Nguyên Tâm sư huynh không có nửa phần quan hệ. Nếu như là Lỗ sư huynh không có vị 6C. Vậy liền mời trở về đi. Lý Tịch Trần trục khách. Sau đó chậm rãi đóng lại nhà cửa đơn sơ cửa lớn. Lỗ Hạo Hiên đứng ở ngoài cửa. Bàn tay duỗi ra. Lại là lại rụt trở về. Trấn Nhạc Cung bên trong. Mạnh mẽ xông tới đệ tử nhà cửa đơn sơ chẳng khác nào cướp đoạt người khác động phủ. Nếu là bị chấp pháp điện biết rõ. Nhất định là trọng hình gia thân. Nói không chừng còn biết bị trục xuống núi. Trong tiên môn, kiêng kỵ nhất chính là những này. Đoạt người động phủ, mạnh mẽ xông tới nhà cửa đơn sơ. Đây đều là không bị cho phép. Mà tại trong ma môn thì là vừa lúc tương phản. Không đoạt người động phủ ngược lại muốn thu đến nghiêm trị. Mắt thấy Lý Tịch Trần đóng lại cửa lớn. Lỗ Hạo Hiên tại nguyên chỗ dừng một chút. Nổi nóng nói, tốt. Binh khí này ta ngay tại ngươi nơi này sửa chữa. Ngươi không phải muốn đúc cốt sao? Ta ngay tại ngươi cái này xuyên thác nước bên cạnh ở. Ngươi mấy ngày đúc cốt. Ta chính là ở đây ngốc mấy ngày. Lỗ Hạo Hiên bị tức giận mà đi. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Rơi vào xuyên thác nước bên cạnh một tọa thấp bé ngọn núi. Hắn ngửa mặt té xuống. Lại là nằm ở chỉ có một người nơi sống yên ổn ngọn núi bên trên. Lý Tịch Trần xuyên thấu qua nhà cửa đơn sơ cửa sổ trông thấy Lỗ Hạo Hiên bộ dáng như vậy. Cũng không đi quản hắn. Đối phương làm cái gì không liên quan đến mình. Nhưng bây giờ, tựa hồ từ Khâu Hạc bắt đầu cùng mình kéo co. Trước đó Quỳ Ngưu Tam Trấn. Ta bởi vì thiên mạch lôi âm nhỏ bé mà bị rất nhiều đệ tử lên án. Hiện tại ta bản mạch còn chưa từng nói cái gì. Phong pháp nhất mạch ngược lại là tới trước hướng ta thuyết giáo. Lúc nào, lôi mạch cùng phong mạch quan hệ tốt như vậy? Lý Tịch Trần lắc đầu. Đem những này sự tình ném sầu ót. Mang tới bình rượu. Đem cái kia bình sắt bên trong nước sôi đổ vào. Chỉ chốc lát liền có lá trà mùi thơm ngát bay ra. Mặc dù là dưới nhất thưởng thức thành thơi trà, nhưng nếu là để vào thế gian, cũng là có thể khiến người ta dẫn đầu pha máu chảy bảo vật. Nước trà lẳng lặng tồn tại ở bình rượu bên trong, Lý Tịch Trần lại là hai mắt nhìn chằm chằm cái kia nước. Cầm cũng không cầm, uống cũng không uống, cái mũi hơi hơi nhúc nhích, Lý Tịch Trần hô hấp bắt đầu trở nên đều đều, mà hai con ngươi chăm chú nhìn rượu kia tôn bên trong nước trà. Ánh mắt theo lá trà trên dưới tung bay mà di động. Một canh giờ sau mới gặp quỷ quyệt sự tình. Cái kia lá trà thế mà không ngừng lăn lộn, ở trong nước chuyển đằng, nhưng lại không có một mảnh nổi lên mặt nước. Cái kia mặt nước bóng loáng như gương, lại là không nhúc nhích. Lý Tịch chậm rãi hô hấp lấy, thân thể thoáng như tượng gỗ, ngồi xếp bằng nguyên địa, cùng bình rượu đối lập. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, Lý Tịch Trần vẫn như cũ duy trì lúc trước tư thế. Bởi vì không có động tác, trên thân dĩ nhiên rơi xuống một tầng nhàn nhạt nhẹ xám. Đây cũng là hồn phách định tức cảnh, thần liễm vào trong, chân linh không giấu, hết thảy thời gian đều bị chậm dần, bụi bặm không dậy nổi, lục dục không sinh, tâm vô bàng vụ nhưng cũng có thể mắt nhìn 6 hướng, tai nghe 8 phương. Thể nội chân nguyên không ngừng lưu chuyển, như là sông lớn vỡ đê, trùng trùng điệp điệp trào lên mà ra. Theo Lý Tịch Trần một hít một thở, thể nội chân nguyên càng là không ngừng tại toàn thân chảy xuôi, hình thành đại chu thiên tựa như tuần hoàn. Mà lúc này, rượu kia tôn bên trong, có một mảnh lá trà từ dưới đáy lặng yên nổi lên mặt nước. Trong lúc nhất thời, cái kia nhà cửa đơn sơ cửa sổ thế mà bắt đầu hơi rung nhẹ. Có gió nhẹ dần dần lên, hướng trong phòng phá đi, bát phương đều có, trong đó xen lẫn nồng đậm thiên thanh chi khí. Xếp bằng ở cô phong bên trên Lỗ Hạo Hiên bị bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu lên, hướng nhà cửa đơn sơ phương hướng nhìn lại, trong miệng giật mình nói, đây là có chuyện gì? Vì cái gì thanh khí đều hướng phía nhà cửa đơn sơ dũng mãnh lao tới rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,